Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thí võ Quang Minh Đỉnh. Người bình thường khổ luyện 30 năm, mới có thể luyện thành Càn Khôn Đại Na-di, đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể luyện thành, Vương Húc thân là tông sư cấp cao thủ. Đã sớm đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện thành Càn Khôn Đại Na-di tự nhiên không đáng kể. 6 giờ về sau, xong rồi. Vương Húc đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo từng tia ý mừng. Càn Khôn Đại Na-di thuộc về kỹ chi đỉnh phong, chỉ có nội công thâm hậu người mới có thể quậy tung. Vô cùng ăn nội lực, tại hắn cảm giác, đối đầu nhất lưu cao thủ. Đối phương toàn lực đánh tới, công kích năng phần trăm 200 bắn ngược trở về. Tông sư cấp cao thủ phải kém một chút, tá lực đả lực, lại thêm mình một nửa lực đạo. Bắn ngược công kích đại khái tại 100% 50 cái phạm vi này. Không nên xem thường cái số này. Vương Húc đứng đấy để nhất lưu cao thủ công kích. Phản chấn là có thể đem đối phương đánh chết. Tông sư cấp cao thủ nếu là không chú ý, tự thân công kích nhân với 1.5 bắn ngược, cũng có thể rơi cái trọng thương hạ tràng. Đương nhiên, Càn Khôn Đại Na-di cũng không phải vô địch. Vương Húc mình tính toán một chút, lấy hắn nội lực thúc động Càn Khôn Đại Na-di, nhiều nhất 5-6 lần liền muốn nội lực hao hết. Chính xác sử dụng phương thức, hẳn là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Tại giao trong tay đột nhiên dùng Càn Khôn Đại Na-di phản tổn thương. Từ đó nhất cử tướng đối thủ cầm xuống. Tựa như sáng hôm nay thời điểm, Vương Húc cùng Huyền Minh nhị lão giao thủ. Tử chiến không lùi, ngàn chiêu về sau Vương Húc liền nguy hiểm. Nếu có Càn Khôn Đại Na-di, Vương Húc hoàn toàn có thể tại liều mạng trên đường. Sử dụng Càn Khôn Đại Na-di phản tổn thương năng lực. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp, 200-300 chiêu liền có thể tướng Huyền Minh nhị lão kích thương. Sức chiến đấu tối thiểu đề cao 5 thành, về phần cùng đại tông sư giao thủ năng phản tổn thương nhiều ít. Cái này Vương Húc không phải quá rõ ràng, dù sao hắn không cùng đại tông sư chân chính giao thủ qua. Hỏa công đầu đà loại này nửa tàn đại tông sư. Vương Húc cảm thấy còn có thể đấu mấy chiêu, lại hướng lên liền khó nói. Dù sao, Càn Khôn Đại Na-di chỉ là kỹ xảo, đánh cùng mình không sai biệt lắm, hoặc là mạnh hơn chính mình một điểm vẫn được. Lại hướng lên đoán chừng liền vô dụng, tựa như độc cô cầu bại huyền thiết trọng kiếm đồng dạng. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, cho dù tốt kỹ xảo cũng có thể lấy lực phá đi. Ta vừa mới luyện thành Càn Khôn Đại Na-di, không tìm người thử thi võ công chẳng phải là thật là đáng tiếc. Vương Húc có chút ngứa tay, không kịp chờ đợi muốn thử một chút, mình trước mắt ở vào cái gì cấp bậc, muốn làm liền làm. Vương Húc rời đi cấm địa, thẳng vào Quang Minh Đỉnh mà đi. Người nào? Quang Minh Đỉnh đèn đuốc sáng choang. Vương Húc vừa mới xích lại gần thời điểm, chung quanh thủ vệ liền đã nhận ra, hơn 10 người mặc hồng y, giờ bó đuốc lửa cháy bừng bừng cờ đệ tử, hướng về Vương Húc bên này bao vây, mở miệng nói, ngươi là cái nào bộ phận, nói ra miệng khiến đến. Vương Húc không để ý đến những người này, mà là đánh giá phía trước Quang Minh Đỉnh, hỏi, Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương. Ba người bọn họ hôm nay là ai phụ trách trấn thủ Quang Minh Đỉnh? Lớn mật, lại dám gọi thẳng Quang Minh tả sứ. Còn có tứ đại pháp vương danh tự. Các huynh đệ theo ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Lửa cháy bừng bừng cờ đệ tử giơ bó đuốc. Mười mấy người cùng nhau tiến lên. Vương Húc giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua. Cả người giống như mũi tên. Từ mười mấy người bên người lướt qua, 2 giây về sau, Vương Húc dừng lại bước chân, đã đứng ở Quang Minh Đỉnh cổng, lại phía sau hắn, thì là hơn 10 người giơ binh khí, không nhúc nhích bị định tại nguyên chỗ, lửa cháy bừng bừng. Cờ đệ tử có bằng hữu từ phương xa đến, thật sự là cũng không nói quá. Nặng nề thấp tụng âm thanh từ trong điện truyền đến, Vương Húc dương mắt hướng về bên trong, chỉ gặp trong đại điện đi ra hai người. Cái này hai người, một vị tóc tuyết trắng, một vị diện ngậm mỉm cười, theo thứ tự là lão giả cùng trung niên nhân cách ăn mặc. Lão giả khuôn mặt uy nghiêm, hổ bộ sinh phong, nhất là một đôi tay, xương cốt rõ ràng so người bình thường lớn hơn một vòng, để cho người ta thấy một lần liền khó mà quên. Bạch Mi Ưng Vương nhìn thấy lão giả này, Vương Húc khẽ gật đầu. Bạch Mi Ưng Vương ưng chảo công cùng Thiếu Lâm Tự Long chảo thủ nổi danh, trong giang hồ xông ra lớn như vậy tên tuổi, từ hai tay của hắn liền có thể nhìn ra, đây cũng là một vị đi ngoại công lộ tuyến, đã tới cảnh giới tông sư võ lâm cao thủ. Xem hết Bạch Mi Ưng Vương, Vương Húc lại có chút quay đầu, nhìn về phía bên trái vị kia trung niên nhân. Vị này trung niên nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc màu trắng khảm nạm lấy viền vàng quần áo, cho người cảm giác như mộc xuân phong, cho dù ai nhìn cũng muốn nói một tiếng tốt. Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu. Vương Húc lần nữa gật đầu ra hiệu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Quang Minh đỉnh bên trên chỉ có một vị minh giáo đại nhân vật tọa trấn, không nghĩ tới một lần liền gặp hai vị, dạng này cũng tốt. Hắn đang lo một vị tông sư cấp cao thủ khả năng đánh không đủ tận hứng, hai người thật sự là cho dù tốt cực kỳ. Bằng hữu, đêm nhập ta minh giáo tổng đàn, tới cũng không cần đi. Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng, nói xong về sau nhìn về phía Bạch Mi Ưng Vương, mở miệng nói, Ưng Vương, rất lâu không gặp ngươi ưng chào thủ, hôm nay để cho ta mở mang tầm mắt đi. Tốt. Bạch Mi Ưng Vương căn bản không hỏi Vương Húc là ai, cũng không hỏi hắn là tới làm cái gì, trực tiếp liền dùng ưng chào thủ công đi lên. Vương Húc liền thích loại này nói đánh là đánh, không chút nào làm ra vẻ người, đồng dạng không nói hai lời, trực tiếp lấy Thiếu Lâm Long chảo thủ nghênh đón tiếp lấy. Quyền đối quyền, chảo đối chảo, hai người chạm mặt trong nháy mắt, ngay tại đại điện bên ngoài qua mười mấy chiêu, một câu nói nhảm đều không có. Dương Tiêu đứng ở một bên xem náo nhiệt, càng xem xuống dưới, trên mặt biểu lộ càng là ngưng trọng. Bạch Mi Ưng Vương năm nay 70 có 8. Tung hoành giang hồ 50 năm, không dám nói cuộc đời chưa gặp được thua trận, có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau người cũng là không nhiều. Vương Húc nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, cứng đối cứng đọ sức, thế mà không thua Bạch Mi Ưng Vương mảy may, này làm sao có thể để cho Dương Tiêu không kinh ngạc. Tốt một cái Thiếu Lâm Long chảo thủ, khó trách dám một cái người ban đêm xông vào Quang Minh đỉnh. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, giao thủ hơn 30 hiệp, Bạch Mi Ưng Vương dần vào giai cảnh, phóng khoáng cười nói, lại đến, đến. Vương Húc không có những lời khác, y nguyên bày ra long chảo thủ tư thế, Bạch Mi Ưng Vương quát khẽ một tiếng, chân phải trùng điệp đạp ở đại địa bên trên, tay phải thành chảo chụp vào Vương Húc bả vai, Vương Húc không lùi mà tiến tới. Một tay chụp hướng Bạch Mi Ưng Vương tay phải, một cái tay khác hướng về bụng của hắn chộp tới. Cái này một chút nếu như bị hắn bắt thực, trừ phi Bạch Mi Ưng Vương cũng luyện qua kim trung cháo, không phải không chết cũng là trọng thương. Chỉ bất quá, Bạch Mi Ưng Vương tung hoành giang hồ hơn 10 năm, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Dương mắt quét qua liền phát hiện Vương Húc mục đích. Thân thể phía bên trái kỳ quái uốn éo, tay trái ngăn tại Vương Húc trước người, Bạch Mi Ưng Vương tay phải y nguyên xu thế không giảm, bắt lại Vương Húc cánh tay phải, bỗng nhiên hướng phía dưới liền là kéo một phát. Người bình thường bị như thế kéo một phát, coi như cánh tay không bị kéo xuống đến, 100% cũng muốn chật khớp. Vương Húc lại không đồng dạng, chỉ gặp hắn vai phải hơi chấn động một chút. Bạch Mi Ưng Vương không đợi bật cười, liền phát giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng thuận tay phải của mình truyền ra. Nguồn sức mạnh này cường đại vô cùng. Tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Mi Ưng Vương liền cảm giác cánh tay tê dần, bị đối phương nội lực xông khí huyết sôi trào. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp lui lại 7 bước. Bạch Mi Ưng Vương xem xét tay phải, phát hiện hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi. Cả kinh nói, Càn Khôn Đại Na-di, Ưng Vương, người xác định. Nghe được Càn Khôn Đại Na-di cái tên này, Dương Tiêu bay vào chiến trường, ngăn ở Vương Húc cùng Bạch Mi Ưng Vương ở giữa. Bạch Mi Ưng Vương lắc lắc máu tươi trên tay, dùng sức nắm chặt lại quyền, trầm giọng nói, không sai được, thân là Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương, Càn Khôn Đại Na-di ta còn là nhận ra được, không có khả năng, không có người sẽ Càn Khôn Đại Na-di, ta đi thử một chút. Dương Tiêu chính là Quang Minh Tả Sứ, cùng Quang Minh Hiếu Sứ Phạm Giao danh xưng Tiêu Giao Hai Tiên. Thực lực cùng địa vị cũng không tại Ưng Vương phía dưới. Vương Húc cùng Dương Tiêu giao thủ một cái, liền phát hiện hắn cùng Bạch Mi Ưng Vương không phải một cái đường đi. Đi là nhẹ nhàng cùng tốc độ lộ tuyến. Nhìn chỉ, Dương Tiêu thân pháp giống như quỷ mị, vây quanh Vương Húc cũng không tới gần, chỉ là cách không nhất chỉ bắn ra. Vương Húc cũng không có mang theo binh khí, chỉ ấn bay tới thời điểm, vận khởi kim trung cháo lựa chọn ngạnh kháng. Đông đụng chuông thanh âm xuất hiện, Vương Húc trên thân ẩn ẩn móc ngược lấy một tòa kim trung. Dương Tiêu chỉ ấn đánh vào phía trên, chỉ là khơi dậy từng cơn sóng gợn. Kim trung cháo, Dương Tiêu nhíu mày, chỉ pháp cùng quyền pháp trưởng pháp so sánh, thắng ở xuất kỳ bất ý. Sợ nhất liền là khổ luyện công phu, trừ phi đạt đến lấy điểm phá diện cảnh giới. Không phải đối mặt khổ luyện công phu, chỉ pháp hiệu quả còn kém cường nhân ý. Đạn chỉ thần công, không sai, núi võ đang bên trên có ghi chép. Đây chính là đạn chỉ thần công. Dương Tiêu âm thầm cau mày đồng thời. Vương Húc làm sao không đang kinh ngạc quái lạ. Họ Dương, sẽ còn đạn chỉ thần công. Dương Tiêu chẳng lẽ lại là Dương quá người nào? Bằng không? Hắn làm sao lại đào hoa đảo tuyệt học, ngũ tuyệt bên trong hoàng dược sư đạn chỉ thần công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.